Chương 166, Long Nhân thực lực. Long Nhân trong tay cái khiên chỉ có người bình thường đầu gấp 2-3 lần đại, cùng hắn hình thể khổng lồ so sánh với có thể nói là bé nhỏ không đáng kể. Khi hắn xuất ra nhỏ như vậy cái khiên ngăn cản Phong Chi Thương lúc, nhìn bề ngoài chỉ có thể bảo vệ được đầu của chính hắn mà thôi. Inuyasha chứng kiến nhỏ như vậy cái khiên, nhất thời khinh thường cười lạnh một tiếng. Mukuzo đương nhiên có thể minh bạch Inuyasha tâm lý đang suy nghĩ gì. Hắn cảm thấy Long Nhân cái khiên không bảo vệ được toàn thân, chỉ cần có bộ phận Phong Chi Thương lực lượng đi xuyên qua, cũng đủ để xé nát Long Nhân. Mukuzo chứng kiến thái độ của hắn, cũng liền mất đi tiếp tục nhắc nhở hứng thú. Ngược lại hắn đã có ý nghĩ của chính mình, cho dù nhắc nhở cũng vô ích. Vênh làm Phong Chi Thương phách ở trên khiên, cái khiên trạ dị tổng lúc buộc phát ra kinh người lực hấp dẫn, đem Phong Chi Thương hoàn toàn hấp thu. Cho dù lấy Phong Chi Thương kinh người uy lực, dĩ nhiên cũng không có thể ở trên khiên lưu lại một điểm vết tích, huống chi là thương tổn đến Long Nhân. Inuyasha chứng kiến Long Nhân không bị thương chút nào, đã trợn mắt hốt mồm. Hắn cả kinh nói, làm sao có thể ta Phong Chi Thương lại bị hoàn toàn hấp thu cái này, có gì mù cụ rổ lãnh đạm nói, đừng quên người này miếng vảy chế tạo ra nhất kiện tỷ vết nào phẩm, cũng đủ để đem ngươi Phong Chi Thương hấp thu không còn một mảnh. Như 16 quả không phải tỷ vết nào phẩm nguyên nhân, không chịu nổi Phong Chi Thương lực lượng, thua nói không chừng chính là ngươi. Cái tên kia trong tay cái khiên cũng là dùng hắn miếng vảy chế tạo, có giống nhau năng lực không phải là rất bình thường sao? Inuyasha khó chịu hừ một tiếng, nhất thời không lời chống đỡ. Di Lặc Mị Rồ Cụ trầm giọng nói, hơn nữa này mặt cái khiên thoạt nhìn không giống như là tỷ vết nào phẩm, hấp thu năng lực khẳng định càng mạnh. Inuyasha, ngươi không muốn như lần trước như vậy tùy tiện công kích, nếu không ngươi Phong Chi Thương thực biết mất đi. Kỳ thực trước đây cùng thần không cái gương lúc chiến đấu, Inuyasha cũng đã từng có tương tự thể nghiệm. Cho nên nghe được Di Lặc Mị Rồ Cụ lời nói phía sau, hắn một cử động nhỏ cũng không dám. Cũng không biết nên làm thế nào mới tốt. Nghĩ đến hắn lần trước sở dĩ sẽ xúc động như vậy, chỉ là bởi vì cái kia Ly Miêu đại thúc vừa nhìn liền biết là tạp ngư, đánh một cái tạp ngư đều như thế cật lực để Inuyasha mặt mũi làm khó dễ, mới hiện lên rõ kích động như vậy mà thôi. Hắn trầm giọng nói, Mukuzo, cái kia làm sao bây giờ người tới thu thập tên không này, cái kia Long Nhân trên người có nhược điểm. Đúng lúc này, một cái ôm đao nhân loại từ trong một gian phòng lao tới, la lớn, ta là thay Long Nhân chế tạo dao găm cùng tấm thuẫn đu cờ đạo sư. Long Nhân vì chế tạo mạnh nhất cái khiên cùng dao găm, đem mình miếng vảy rút ra. Trên người hắn phải có một cái địa phương là không có có vảy. Cái kia là nhược điểm của hắn. Chết tiệt Long Nhân vừa nhìn thấy nhân loại kia, tựa như chứng kiến cửu gia giống nhau nổi trận lôi đình nói, ta làm thịt ngươi dưới chân. Hắn đạp một cái, nhảy lên thật cao, dĩ nhiên muốn lướt qua Inuyasha, trực tiếp giết chết người kia. Inuyasha vội vã nghênh đón, một dao găm đỡ Long Nhân móng vuốt nói, người đối thủ là ta không thể không nói, Long Nhân miếng vảy thực sự cực kỳ cứng cỏi, hắn rõ ràng lấy tay ngạnh kháng Inuyasha thiết toái nha, nhưng là bởi vì trên tay che lấp miếng vảy, dĩ nhiên dám không có có thụ thương, chỉ là trên lân phiến sinh ra màu trắng dấu mà thôi. Inuyasha thất kinh nói, ngươi hắn còn không có ngươi ra một cái như thế về sau, đã bị Long Nhân một tay bỏ qua. Long Nhân lại vung động một cái trong tay cái khiên, quát lạnh, muốn chết, trả lại cho ngươi. Ở Long Nhân tiếng nói rơi xuống sát na, Phong Chi Thương dĩ nhiên từ hắn cái khiên bên trong bay ra ngoài, công kích Inuyasha. Inuyasha biến sắc, vội vàng dùng vũ không thuật bay đến trên bầu trời, cuối cùng cũng né tránh Phong Chi Thương công kích. Cùng lúc đó, Kaguya cũng nhân cơ hội dùng gió đem nhân loại kia cứu ra. Long Nhân lạnh lùng nhìn chằm chằm Inuyasha nói, dĩ nhiên không có chết. Một con cẩu yêu vậy mà lại phi, thú vị. Inuyasha thì thần tình ngưng trọng nói, ngươi là quái vật gì, vì sao tâm chắn của ngươi có thể dùng ra Phong Chi Thương? Long Nhân nhìn một chút trong tay cái khiên, không khỏi đắc ý nói, cái này cái khiên dùng của ta miếng vảy chế tạo, có thể hấp thu yêu lực, sau đó đem yêu lực bắn ngược trở về. Ngươi dùng chiêu đó gọi Phong Chi Thương công kích ta lúc, ta đem hấp thu, sau đó trả lại cho ngươi chính là. Nếu không ngươi lại thử một chút, ta còn có thể lần nữa trả lại cho ngươi. Ý của ngươi là nói, tấm chắn của ngươi có thể hấp thu công kích, nhưng là không thể hấp thu yêu lực. Inuyasha đột nhiên lộ ra vẻ tươi cười. Lời của hắn nghe cực kỳ khó hiểu, thế nhưng nói một cách thẳng thừng kỳ thực rất đơn giản. Cho nên hấp thu yêu lực, chính là giống như phía trước dao găm giống nhau, có thể đem thiết toái nha bổn nguyên lực lượng hấp thu đi. Miễn là hấp thu hết bổn nguyên nhất lực lượng, Thiết Toái Nha liền cũng đã không thể dùng phong chi thương. Nhưng là nếu như con hấp thu phong chi thương lực lượng, mà không phải bổn nguyên lực lượng, cái kia nhiều nhất chỉ là đem một lần công kích năng lượng hấp thu mà thôi. Nói cách khác, tấm thuẫn hấp thu không được sẽ ảnh hưởng đến phong chi thương sử dụng. Inuisa đại khái đã minh bạch điểm này, cười lạnh nói, vậy đi thử một chút, xem tấm chắn của ngươi là không phải có thể lần nữa hấp thu ta phong chi thương. Inuisa không chút do dự bổ ra phong chi thương, công kích Long Nhân. Long Nhân cũng không nghi ngờ gì, tiếp tục dùng cái khiên hấp thu. Di Lặc Mị Rồ Củ Kỳ Quái nói, Inuisa tại sao muốn làm như vậy, cho dù tấm thuẫn hấp thu không được có thể yếu bất Thiết Toái Nha lực lượng, đem phong chi thương lực lượng cho đối phương cũng không phải thông minh cách làm. Cả gù giả suy đoán nói, Inuisa làm như vậy phải có lý do của hắn à, hắn có đôi khi là xông động một cái, nhưng có thể không phải ngu ngốc. Mù Cù Dồ đã nhìn ra Inuisa mục đích, gật đầu một cái nói, 483 Inuisa quả thực không phải ngu ngốc, các ngươi nhìn tiếp liền hiểu. Long Nhân dùng cái khiên đem phong chi thương hấp thu, sau đó bắn ngược cho Inuisa nói, ngu xuẩn bắn yêu, nếm thử ngươi lực lượng của chính mình à. Inuisa bắt lại Long Nhân phản kích trục bánh xe biến tốc, một đao bô đi ra nói, bạo lưu phá Inuisa lần nữa bổ ra phong chi thương cuốn ngược lấy Long Nhân phong chi thương, tấn công về phía Long Nhân, uy lực không biết trở nên mạnh mẽ gấp bao nhiêu lần, phạm vi công kích cũng lớn hơn nhiều. Long Nhân thất kinh. Cho dù muốn né tránh cũng đã không còn kịp rồi, chỉ có thể dùng cái khiên ngạnh kháng. Bất quá bạo lưu phá huy lực lộ vẻ nhưng đã siêu việt thuẫn nhãn cực hạn chịu đựng, lập tức liền rời ra phá nát. Bạo lưu phá lực lượng đánh nát cái khiên, đánh vào Long Nhân trên người, nhất thời để Long Nhân trọng thương ngã gục. Inuisa nói một cách lạnh lùng, nhược điểm hành, ta không cần vật như vậy, ta có thể trực tiếp đánh bại tấm chắn của ngươi. Dừng một chút, hắn quay đầu hướng nhân loại kia nói. Long Nhân đã bị thu thập, ngươi nhanh lên qua đây, nói một chút là chuyện gì xảy ra. Nhưng mà, làm Inuisa nhìn sang lúc, nhân loại kia đã không phải tại chỗ. Mù Cù Dồ nhàn nhạt cười nói, Inuisa ngươi tên ngu ngốc này, còn nhìn không ra sao ngươi đã bị nhân loại kia lợi dụng. Cùng lúc đó, nhân loại kia vòng qua Inuisa, chạy đến trọng thương ngã gục Long Nhân bên người, đồng thời dùng đao trong tay giết tử Long Người.